Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, đường ra duy nhất. Trường Phong Phá Lãng sẽ có lúc, thẳng treo Vân Phàm Tế Thương Hải. Này loại dị tượng hiển hóa thời điểm. Một khắc này, Trần Ngộ Chân rốt cuộc minh bạch. Hắn bây giờ cường đại nhất năng lực, liền là đạo cảnh pháp tướng. Đương đạo cảnh pháp tướng lực lượng triệt để bạo phát lúc đi ra, hắn ý thức được loại lực lượng này đáng sợ. Thậm chí, chiến lực của hắn cùng năng lực, xa xa đều không kịp này đạo cảnh pháp tướng một phần vạn. Trần Ngộ Chân tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn, cơ hồ trong nháy mắt rơi vào Cửu Thiên chiến thuyền phía trên. Lần này, theo gió vượt sóng, tốc độ của hắn trước nay chưa có nhanh. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là có chỗ trì hoãn. Là dùng, khi hắn nhanh muốn đến mục đích thời điểm, Phương Lăng Hy thân ảnh, cuối cùng vẫn là biến mất. Sau đó, Trần Ngộ Chân xuyên qua này một vùng biển mênh mông, xuất hiện ở vùng biển Thâm Uyên chỗ. Thâm Uyên chỗ năng lượng bùng nổ, thân ảnh của hắn theo bên trong đi qua, tiến nhập một cái biển lửa chỗ. Vùng biển hóa thành biển lửa, nhưng Trần Ngộ Chân tự thân vốn là có được mạnh mẽ hồn hỏa năng lực. Lần này, hắn không chỉ vận chuyển tự thân hỏa diễm năng lực, thậm chí còn trực tiếp ngâm tụng liên quan tới hỏa diễm tiên từ. Là dùng, lần này, hắn cũng không hề chậm trễ chút nào. Rất mau tới đến Phương Lăng Hy bên người. Phương Lăng Hy thân ảnh không có rời đi, còn vẫn còn đang. Trần Ngộ Chân đi qua thời điểm, Phương Lăng Hy chủ động ủng ôm lấy hắn. Loại cảm giác này vô cùng chân thực. Có thể chờ Trần Ngộ Chân tỉnh táo mấy phần thời điểm, hắn chỗ hoàn cảnh lại thay đổi. Lần này là một mảnh đầy trời cát vàng chỗ. Ngoặc kép, cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Trần Ngộ Chân không chút do dự ngâm tụng tiên từ. Là dùng, hắn lần nữa lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua này mảnh thổ hệ giết chóc khu vực, đi tới Phương Lăng Hy bên người. Lần này, Trần Ngộ Chân tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức thời gian trôi qua đều rất ngắn. Dựa vào đạo cảnh pháp tướng, Trần Ngộ Chân chống đỡ vô số khủng bố thổ hệ sát cơ. Này loại sát cơ hoàn toàn hội tụ thực lực, hắn áp lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. Nhưng Trần Ngộ Chân không chỉ xuyên qua này chút sát cơ, còn đối với này chút sát cơ thông qua đạo cảnh pháp tướng hoàn thành thật sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Đến mức, thực lực của hắn có càng tiến một bước khủng bố tăng lên. Không chỉ như thế, Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng đã đạt đến hồn cực cảnh cực đạo cấp độ, tiếp cận hồn cực cảnh cửu trọng. Trần Ngộ Chân lần nữa tới gần Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ kích động, cùng với thật sâu quyến luyến chi ý. Phu quân, rất nhanh, chúng ta là có thể lần nữa ở cùng một chỗ. Nhưng, phu quân nếu là biết rõ chân tướng, sẽ xảy ra Lăng Hy khí sao? Phương Lăng Hy trong mắt đẹp hiện ra một tia lo lắng. Nàng tồn tại, y nguyên vô cùng không ổn định. Trần Ngộ Chân lại lắc đầu, nói, sẽ không. Vô luận là mặc cho nguyên nhân nào, ta đều sẽ không tức giận. Bởi vì ta biết, mặc dù thế gian này hết thảy sự tình đều không phải là thật, nhưng giữa chúng ta tình cảm là thật. Phương Lăng Hy nghe vậy, cười, ôn nhu nói, phu quân, rất nhanh phu quân liền sẽ biết hết thảy. Khi đó, hy vọng phu quân, chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy không có thể nói xong. Thời gian lại trôi qua, hắn nhất định phải tiến vào trận tiếp theo chiến đấu. Hàn phong nổi lên bốn phía, hoàn cảnh không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng giữa thiên địa lại tuyết rơi, ngoặc kép, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở, chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân không chút do dự ngâm tụng tiên từ. Sau một khắc, hắn khống chế gió xuân xuyên qua phong hệ này vô tận sát cơ khu vực. Thân ảnh của hắn như gió hỏa hàn mang, nhanh như điện chớp tiến lên. Hắn lần nữa gặp được Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp mỉm cười, trong mắt có thật sâu vẻ vui mừng. Nhưng cái kia phần hậm hực, nhưng cũng nồng nặc tan không ra. Tựa hồ, nàng đối rất nhiều chuyện, đều tràn đầy lo lắng. Cái kia phần lo lắng là chân chính trách trời thương dân lo lắng. Lăng Hy, đến cùng có cái gì nỗi khổ? Đến cùng cần ta làm cái gì đây? Trần Ngộ Chân thì thào, thanh âm đau khổ, bi thương. Phu quân, Lăng Hy hy vọng phu quân có thể đi xem một cái thế giới này đẹp tốt, tốt tốt sinh hoạt. Thế nhưng là, người biết, nếu không có ngươi, ta tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Vì cái gì ngươi có khả năng tại đây bên trong tồn tại? Ta lại dù như thế nào cũng không tìm tới ngươi. Ta có thể cảm ứng được, kỳ thật ngươi một mực tại bên cạnh ta. Có thể, loại kia khoảng cách cảm giác, nhưng thủy chung tồn tại, thật giống như, giữa chúng ta, cô lập một cái thế giới. Trần Ngộ Chân nhường Phương Lăng Hy tựa hồ có chút run rẩy, có chút ảm đạm. Phu quân, thật nhanh, tất cả những thứ này nhân quả, thật nhanh, hy vọng, tất cả những thứ này, thật còn kịp. Phương Lăng Hy nói xong, thân ảnh một chút tiêu tán. Trần Ngộ Chân nghĩ muốn nắm ở, lại vồ hụt, hắn ôm đi qua, lại cũng chỉ là không khí. Phu quân, còn thừa lại âm dương cùng lôi đình biến hóa, nơi đó ta đem sẽ không tồn tại, ta đã lấy hết toàn lực, nhưng ta hy vọng, người nghiêm túc, dụng tâm đi hết con đường này, đạp vào Thiên Cơ Sơn, đây là ngươi cùng ta, đường ra duy nhất. Phương Lăng Hy nói xong, thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này, Trần Ngộ Chân tâm tình phá lệ tiêu điều, thế nhưng hắn lại nghiêm túc nghe Phương Lăng Hy, đây là Phương Lăng Hy, cứ việc. Đây có lẽ là không biết thời gian nào Phương Lăng Hy. Nhưng, chỉ cần nàng là Phương Lăng Hy, bất luận nàng là quá khứ Phương Lăng Hy, vẫn là tương lai Phương Lăng Hy, hết thảy, đều thật đầy đủ. Trần Ngộ Chân khẽ thở dài một tiếng, mắt thấy gió tuyết đầy trời hoàn cảnh, mây đen bắt đầu hội tụ, lôi đình mãnh liệt thời điểm. Hắn trực tiếp lần nữa ngâm tụng lôi đình tiên tử, phá lôi đình mà tiếp tục tiến lên. Về sau, là một mảnh âm hồn khu vực, hung linh gào thét, hung hồn bừa bãi tàn phá. Trần Ngộ Chân đồng dạng dùng đạo cảnh pháp đem kết hợp tiên từ tiến lên. Nhưng, lần này quá trình có chút gian nan. Tựa hồ, này chút âm hồn cùng hung linh, phá lệ mạnh mẽ. Giờ khắc này, Trần Ngộ Chân thậm chí như đồng cảm đáp lời. Toàn bộ thế giới, toàn bộ hóa thành đau khổ địa ngục, mà trong địa ngục, những cái kia hung hồn cùng âm hồn, phá lệ thống khổ, nhận hết đủ loại lửa địa ngục tra tấn, lại vĩnh viễn, vô phương siêu thoát. Trong đó, từng cái thân ảnh quen thuộc, phảng phất thỉnh thoảng hiển hóa ra ngoài, như đã từng mất đi Lục Vũ Hàn, như mất tích Nam Cung Vũ Vi, như mất tích Trần Uyển Như, như hắn tìm không được Khương Lăng Thiên, như chết đi Lâm Thiền Nhi, như đồng dạng mất tích Lâm Thi Cầm các loại. Bọn hắn đều tại, mà lại chịu đủ tra tấn. Trần Ngộ Chân lẳng lặng nhìn. Sau một lát, hắn gần như bản năng ngâm tụng lên Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện trải qua cùng động huyền linh bảo cứu khổ diệu trải qua. Sau một khắc, toàn bộ vô cùng hắc ám địa ngục khu vực bỗng nhiên ở giữa sinh ra một sợi quang minh. Cái kia quang minh bên trong tựa hồ có một thân ảnh một chút ngưng tụ đi ra. Nàng đúng là Phương Lăng Hy. Thân ảnh của nàng hội tụ về sau, toàn bộ địa ngục lúc này đã hoàn toàn quang minh, hóa thành chí dương ấm áp thiên đường. Đây cũng là dương hệ, mà cuối cùng này một khu vực vừa vặn là từ địa ngục hoàn toàn chuyển hóa tới, lại là làm người như vậy thoải mái, dễ chịu cùng thoải mái. Phương Lăng Hy thân ảnh hiển hóa về sau, trên mặt nụ cười, hướng phía Trần Ngộ Chân trừng mắt nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.